Chương 979, lại muốn đánh trận. Cũng không trách hắn có lòng tin như vậy, bởi vì từ hắn đảm nhiệm Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Hậu Cần bộ đội quan chỉ huy đến nay, Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Hậu Cần còn không có bại bởi bất kỳ một cái nào đối thủ, hắn chỉ có thể không ngừng siêu việt mình, đồng thời hoàn thiện chính mình. Bởi vì hắn tìm không thấy một cái có thể cùng Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đánh đồng cường địch, những cái kia danh xưng đế quốc cường đại, hậu cần tiếp tế năng lực, thậm chí ngay cả Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc hậu cần tiếp tế năng lực 1/10 cũng không sánh nổi, nhưng là tại mùa đông khởi xướng cỡ lớn thế công tác chiến, tiêu hao vật tư cũng nhiều hơn tại kinh tế trên là không có lời. Một mực không nói gì kinh tế bộ môn quan viên, lúc này mở miệng đưa ra một cái nghi vấn. Hắn dừng lại một chút, mở miệng hỏi, nếu như đơn thuần tổng quân sự tình góc độ phân tích, sớm đánh một trận có cần phải sao? Nếu mà bắt buộc, có gì ưu thế? Nếu như đơn thuần chỉ là có thể thắng, như vậy kinh tế trên có phải hay không sẽ để cho đế quốc xuất hiện tổn thất phương diện này? Có giải thích hợp lý sao? Vậy chúng ta 100 vạn đại quân, tại trên trận địa người ăn mã nhai, tiêu hao vật tư không phải cũng là tiền? Không đợi họa lòn nói chuyện, dù cái liền mở miệng trở về đối phương một câu. So với một mực chỉ huy họa lòn, dù cái này tham mưu trưởng cân nhờ ở cờ kinh tế hiệu quả và lợi ích phương diện sự tình liền nhiều một ít, cho nên hắn cũng càng mẫn cảm một chút, yên tâm đi, sớm công kích nhiều nỗ lực tiêu xài, so với để bộ đội tại chỗ chờ lệnh tiêu xài đến, cũng không có gia tăng quá nhiều. Ta đây an tâm. Tên kia quan viên tại nghe được mình quan tâm đáp án về sau, ta tán thành lập tức phát động công kích, chúng ta đã không sai biệt lắm dậm chân tại chỗ 40 ngày, loại trạng thái này thật sự là quá làm cho người ta biệt muộn. Đu Dạn Đồ tướng quân mở miệng, biểu thị ủng hộ bắt đầu mùa đông tác chiến. Bộ đội của hắn tiến vào ma giới tương đối trễ, không gặp phải đệ nhất thứ thần người phục vụ chiến dịch, hắn hiện tại rất muốn mở rộng đối ma tộc chiến tranh, hắn vừa vặn có thể cờ mở tới càng nhiều quân công. Hóa lòn giải quyết dứt khoát nói, vậy chúng ta liền lập tức khởi xướng tiến công dựa theo trước đó C kế hoạch bắt đầu chấp hành. C kế hoạch ATAQNZ tán thành rổ cải nhớ lại một chút C kế hoạch đại khái nội dung, nhẹ gật đầu đồng ý nói. So với trước mặt hai cái kế hoạch này xem như tương đối vững vàng, đặt ở mùa đông chấp hành, cũng không có cái gì không ổn. Cho nên hắn đứng người lên, đi tới hóa lòn sau lưng địa đồ trước. Dùng ngón tay một chút trên bản đồ một đầu rất rõ ràng chất lượng tốt đường cái, mở miệng đơn giản giới thiệu một chút kế hoạch tác chiến. Đầu tiên, đệ nhất bọc thép quân dọc theo đường cái trước ra đến chỉ định vị trí. Đầu này đường cái đường xá tốt đẹp, lại có hỏa lực nặng chi viện, cho nên ma tộc rất không có khả năng ngăn cản đệ nhất bọc thép quân thúc đẩy. Nói xong, hắn lại hướng phía dưới chỉ đánh dấu làm quan trọng nhét một cái đồ tiêu. Sau đó bụt lần cứ điểm đẩy về phía trước đi vào trên bản đồ vị trí này, cùng đệ nhất bọc thép quân góc cạnh tương hô. Một bên nói, hắn một bên dùng tay đại khái ra hiệu một chút ma tộc khả năng rút lui phương hướng. Nếu như ma tộc triệt thoái phía sau, như vậy cái khác trong phòng tuyến quân ta liền sẽ đem trận địa đẩy về phía trước tiến 300 cây số. Cái này không sai biệt lắm chính là chúng ta trước đó định ra, mùa xuân tác chiến thế công phải hoàn thành chiến dịch mục tiêu. Quen thuộc trước đó định ra mùa xuân tiến công kế hoạch mạt đi ạt, liếc mắt liền nhìn ra cái này kìm hình thế công, cùng mùa xuân thế công cơ hồ là giống nhau như lúc. Dô cái cười gật đầu, cơ hồ là giống nhau. Nếu như tại mùa đông hoàn thành cái mục tiêu này, vậy chúng ta liền có thể tại mùa xuân đến trước đó, củng cố mình tuyến đầu trận địa, thu hoạch được một cái tốt hơn tiến lên vị trí. Dựa theo phi cơ trinh sát mang về tình báo, nếu như chúng ta tại mùa đông đẩy về phía trước tiến 300 cây số, kia mùa xuân đến thời điểm, chúng ta có thể lập tức cướp đoạt cỡ lớn thành thị không sai biệt lắm có 13 cái, này lại trực tiếp phá hủy ác ma tiềm lực chiến tranh. Vừa nói, dô cài một bên siết chặt nằm đấm, làm một cái hết thảy đều ở trong lòng bàn tay động tác. 13 tòa thành thị to lớn A nghe thật đúng là mê người A, hắn nói lên cái này đến, giống như là nhất định phải được đồng dạng. Nghe khẩu khí của hắn, những cái kia ma tộc thành thị, tựa hồ đã là Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc thành thị, mà những thành thị kia bên trong ác ma, tựa hồ cũng đã đều bị tiêu diệt đồng dạng. Không phải sao, hiện tại những này ác ma thành thị chúng ta QNZ không thế nào phá hủy, đại đa số có thể trực tiếp cầm sử dụng, an trí quân đội, thậm chí an trí bình dân, cũng có thể. Bật số lì ạ thân là không quân tổng tư lệnh, đối không quân gần nhất chấp hành nhiệm vụ biến hóa, hay là vô cùng hiểu rõ. Trước đó không quân, chấp hành chính là cùng loại địa cầu văn minh bên trong Âu Mỹ chiến lược không quân công kích nhiệm vụ. sử dụng đạn đạo cùng chiến lược máy bay ném bom đả kích đối phương thọc sâu thành thị, phá hủy đối phương tiềm lực chiến tranh. Như bây giờ chiến lược oanh tạc đã vô cùng ít ỏi, đại đa số không quân bộ đội đều tại thi hành chiến thuật nhiệm vụ. Gần nhất chiến lược không quân, bao quát máy bay ném bom bộ đội đã rất ít xuất động, thay vào đó là đại lượng máy bay vận tải, vận chuyển một chút bố thí cho ác ma tiếp tế, bay đến ác ma khu khống chế nhảy dù. Có thể nói, rất nhiều địa khu ác ma cùng nhân loại ở giữa chiến tranh đã không giống chiến tranh rồi. Song phương giống như là tại làm một cái trò chơi, hoàn toàn cùng tàn khốc chẳng liên quan bên cạnh. Không có oanh tạc ác ma chiến lược thọc sâu, là từ hai cái phương diện cân nhờ ở cờ. Nguyên nhân đầu tiên tự nhiên là bởi vì bắt đầu mùa đông đến nay, tại ma vương ạ lỉn xì ạ dẫn đầu dưới, không ít ác ma đang tìm kiếm cùng nhân loại ở giữa hợp tác. Loại tình huống này, hệ lản hiệu đế quốc không quân, tự nhiên cũng liền giảm bớt đánh nổ số lần, xem như cho ác ma một cái nghỉ ngơi lấy lại sức mùa đông. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì, trước đó hệ lản hiệu đế quốc quân đội đối ác ma thực hành diệt tuyệt chính sách, liên đối lấy QNZ phá hủy khu chiếm lĩnh một chút thành thị. Nhưng cứ như vậy, khôi phục thành thị liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn, kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, thu về tài chính trưởng, không ít nhà đầu tư đều đối loại này hủy diệt thức chiếm lĩnh rất có phê bình kín đáo. Cho nên, vì thỏa mãn những thương nhân này nhu cầu, tại nguyên nhân đầu tiên ảnh hưởng dưới, hệ lản hiệu đế quốc quân đội, dứt khoát cũng liền buông lỏng đối ác ma thọc sâu đả kích. Những cái kia đầu hàng ác ma, cũng có thể an trí tại những thành thị này bên trong chí ít hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là rất nghe lời. Đủ giản đồ tướng quân QNZ tán đồng nói, bộ đội của hắn trước mắt tiếp thu rất nhiều ác ma bình dân, cho nên hắn khu quản hạt bên trong, ác ma người đầu hàng nhân số cũng là nhiều nhất. Bởi vậy, hắn cũng tương đối hiểu biết những này đầu hàng ác ma. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, những này ác ma nhẫn nhục chịu đựng, cực kỳ tốt quản lý, mà lại nguyện ý lao động, là vô cùng tốt giá rẻ sức lao động. Huống chi, từ khi bắt đầu vũ trang ác ma tạo thành tôi tơ quân, hệ lản hiệu đế quốc Bắc Bộ hệ lản hiệu binh lính đế quốc tỷ số thương vong rõ ràng hạ xuống. Những cái kia ác ma tôi tớ quân QNZ xác thực biểu hiện không tệ. Cho nên, dưới loại tình huống này, nếm đến ngon ngọt đủ dạn độ tướng quân, không ngại là những này ác ma nói hai câu lời công đạo họa lỏn đối chỗ có người nói. Tóm lại, nếu như chúng ta cầm xuống những thành thị này, như vậy mùa xuân chiến dịch, chúng ta liền có thể thu hoạch được càng nhiều thắng lợi. Mạt Đi ạt có chút khó khăn đưa ra một vấn đề, hiện tại vấn đề duy nhất là, nếu như chúng ta dẫn đầu khởi xướng đại quy mô tiến công, đang cùng chúng ta đàm phán ma tộc bên kia, có thể hay không có ý kiến gì? Hoa Lòn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, tiếp nhận những cái kia ác ma đầu hàng, đã là chúng ta mức độ lớn nhất tha thứ, cho nên ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều hiện tại, chúng ta không cần thiết cân nhờ ở cờ bất luận cái gì ma tộc cảm thụ. Phải hệ làn hiệu đế quốc. Không cần thiết cân nhở ở cờ ma tộc bất luận cái gì cảm thụ. Đủ dạn đồ tranh thủ thời gian biểu đạt lập trường của mình. Hắn nhất định phải để Hoa Lòn biết, mình không phải một cái ác ma kẻ đồng tình. Trên thực tế, nơi này không có bất kỳ người nào là ác ma kẻ đồng tình. Vừa vặn tương phản, người nơi này đều đối ác ma dơ lên qua đồ đao, mà lại dê tờ đến gọi là một cái vui sướng. Chân chính để bọn hắn trở nên nhân từ. Nhưng thật ra là những cái kia mỗi ngày du thuyết để lạn hiệu đế quốc cao tầng tập đoàn còn có phú thương nhóm, sử dụng ác ma lao công bọn hắn, mới thật sự là ác ma kẻ đồng tình. Đương nhiên, kẻ đồng tình này là đánh dấu ngoặc kép, bởi vì bọn hắn không phải đồng tình những này ác ma, mà là cờ ơn ở những này còn sống ác ma, tới cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều lợi nhuận. Vậy chúng ta muốn hay không, đem tiến công tình huống, trước đó thông cáo cho cùng chúng ta đàm phán những cái kia ác ma lúc này. Ngồi ở trong góc tinh linh nữ tướng quân giơ lên cánh tay, ra hiệu một chút mới mở miệng phát biểu hỏi. Chúng ta đang tiến hành chiến tranh tướng quân, ta nghĩ ngươi không được quên điểm này, chúng ta làm sao có thể đem tiến công tin tức, sớm báo cho địch nhân. Họa Lọn cảm thấy vấn đề của đối phương quá cổ hủ. QNZ không biện pháp gì tốt lắm, rốt cuộc tinh linh tộc có mình văn hóa cùng tín ngưỡng, nhất là tinh linh tộc nữ tính, có lúc thật là cứng nhắc để người dở khóc dở cười. Họa Lòn cùng những này tinh linh tộc nữ tướng lĩnh đã từng quen biết, cũng biết các nàng đa số tình huống dưới đều là phi thường dũng cảm chiến sĩ, nhưng là các nàng cũng không phải là một cái tốt quan chỉ huy. DUNZVIA đây là tại cầm các binh sĩ sinh mệnh nói đùa. Mạt Đi ạt QNZ không đồng ý đem tin tức đưa cho ác ma, chúng ta có thể lựa chọn chiến trường, tránh đi những cái kia nguyện ý hợp tác ác ma khu quần cư chờ chiến đấu khai hỏa, lại đem khu vực an toàn chia cho cái kia tóc đỏ nữ ma vương. Hóa lòn ra lệnh, tìm một cơ hội đem nàng đưa về đến ác ma khu chiếm lĩnh đi, nếu như chiến dịch khai hỏa, nàng còn tại chúng ta bên này, kia giống tiểu gì khẳng định phải nghĩ biện pháp đưa nàng về, còn không thể để nàng phát giác mặt đi ạt nhức đầu lặp lại hỏa lòn mệnh lệnh. Ta hôm nay liền nghĩ biện pháp tại xa xôi ma giới bắc bộ vùng núi, một chỗ tĩnh mịch trong binh doanh, một đứng gác binh sĩ nhìn phía xa xoay quanh kiếm ăn ăn mục nát chim, a ra từng đoàn màu trắng sương mù. Trên người hắn áo giáp tại khí trời rét lạnh trung thượng một tầng nhàn nhạt sương trắng, nơi này nhiệt độ không khí thật phi thường thấp, thấp đến gió đánh tới trên mặt đều có chút đau tình trạng. Chúng ta ở chỗ này chờ lệnh nghỉ dưỡng sức 10 ngày đoán chừng rất nhanh liền lại muốn đánh trận nha. Cái này ma tộc tôi tớ quân chiến sĩ ANLE trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng thở dài một cái.